Quân Kỹ, quyển 2 chương 1 Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vì một người, thà rằng khuynh tẫn cả thiên hạ cũng chỉ vì cứu người kia một mệnh. Nhắn vì một người, thà rằng lưng đeo bêu danh, trở thành một kẻ loạn thần tặc tử cũng muốn có được người kia. Hắn dù cho dối trá cả đời cũng chỉ cần người kia ở bên cạnh mình. Hắn Triệu Đình Hạo cả đời chỉ yêu Tống Việt. Liệu rằng khi tất thảy sự thật đã bị phơi bày, tất cả hận thù giữa hai người có thể để nước cuốn trôi đi được không? Đối mặt với một Tống Việt một đi không trở lại, Triệu Đình Hạo sẽ phải làm thế nào? Cách chương.